Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể giúp em, cho nên em sẽ không gọi điện thoại cho anh. Nhìn hắn nghe xong bản thân sau khi giải thích, không ngờ hắn bày ra khuôn mặt tối sầm. Ô Lực Nhã đưa tay đâm đâm cánh tay hắn. Anh tức giận rồi, lão công. Hắn không nói. Lão công, anh thực sự tức giận rồi. Xin lỗi nhé, em đây xin thề, sau này nếu có chuyện tương tự phát sinh, em nhất định lập tức điện thoại gọi anh cầu cứu, có được hay không? Cô ngừng người, dán bên cạnh hắn, mặt nghiêm mặt đối với hắn làm nũng. Mặc kệ anh công việc có bao nhiêu bận rộn, chuyện của em, đối với anh mà nói, vĩnh viễn đều là tối trọng yếu. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Ô Lực Nhã lập tức mắt phiếm nhu tình. Em biết, chính là bởi vì điểm này, cho nên ban nãy em mới có thể nói dối. Tề Thác không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài. Cảnh san với chuyện này có ý kiến gì không? Hắn trở lại chuyện chính hỏi. Bởi vì chúng em cung cấp không ra nhân vật khả nghi nào, cho nên cảnh sát trực tiếp nói rõ trường hợp này sẽ không giải quyết được gì. Ôn Đức Nhã dựa theo tình huống thực tế thuật lại. Đó, cái gì? Là cảnh sát ư? Kỳ thật cũng không có thể trách bọn họ, dù sao bọn họ mỗi ngày đều phải tiếp nhận vụ án lớn bé nhiều như vậy. Chúng ta chỉ bất quá là trong cửa hàng bị đập bể một phía cửa kính mà thôi, không ai bị thương, cũng không có tổn thất lắm. Thực sự không cần lãng phí công quỹ quốc gia. Cái gì gọi là lãng phí công quỹ quốc gia? Chúng ta cũng có nộp thuế, nhất là lão công của em là anh. Em biết anh một năm nộp bao nhiêu tiền thuế cho chính phủ hay không? Lão công, anh đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ôn Lực Nhã đem đề tài triển khai. Anh cảm thấy em tốt nhất từ ngày mai bắt đầu ngừng kinh doanh, chờ sau khi mọi thứ tra ra manh mối rồi hãy nói. Tề Thác nghiêm trang nói xong, lại khiến cô nhịn không được cười ra tiếng. Em biết anh sẽ nói như vậy mà. Cô cười lắc đầu, nhưng mà không thể được, cho dù phía trước cửa hàng phải tu sửa không thể kinh doanh trước khi chấp nhận đơn đặt hàng được giao đúng thời hạn. Cho nên em ngày mai muốn đi làm. Hơn nữa em hỏi chính là anh đối với cái người phá hoại cửa hàng có nhận xét gì, cho rằng hắn vì cái gì mà phải làm như vậy. Em không nhớ rõ chúng ta đắc tội với người nào, ngoại trừ Tiểu Vũ nói cửa hàng bánh ngọt kia ra, nhưng có khả năng nhất là người thứ bị nghi ngờ là bọn họ, hẳn là không dám táo bạo làm như vậy đấy chứ. Sáng sớm, Tiểu Kiên đột nhiên gọi điện thoại đến, nói muốn từ chức, đã khiến Ôn Đức Nhã cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Không nghĩ tới đại vóc đến trễ, tiếp tục mang theo thương tích đến xin nghỉ. Trong giọng nói dĩ nhiên cũng có suy nghĩ muốn từ chức. Điều này làm cho cô không thể không tâm sinh nghi hoặc. Cậu làm sao bị thương? Cô xem băng vải cuốn lấy tay hắn hỏi. Không cẩn thận bị đụng vào. Đụng vào hẳn là không đến mức sẽ có vết thương đấy chứ. Em là bị ngã xe. Nếu như là ngã xe, vị trí bị thương hẳn là sẽ không chỉ có tay hay sao? Chân của cậu cũng bị thương hay sao? Cô đem ánh mắt rời xuống quần jean trên đùi hắn, thân thủ đột nhiên muốn kéo ống quần hắn kiểm tra vết thương, lại thêm đại vóc. Hách liễu nhất đại khiêu, trong nháy mắt nhảy lên xa cô một mét. Ok, ta bây giờ xác định chân của cậu không bị thương. Tay cô lùi về, thẳng đứng dậy nói. Cậu với vẻ mặt xấu hổ, vừa không biết làm sao nhìn cô. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không muốn tiếp tục bồi hắn diễn kịch nữa, cô lấy biểu tình nghiêm túc trầm giọng hỏi. Hắn khó xử nhìn cô, mấy lần hé miệng, muốn nói lại thôi, lại ngậm miệng lại. Xin chào, hai người, các người đang làm cái gì? Tập Tiểu Vũ đi vào trọng điểm, nguyên bản vui vẻ lên tiếng chào hỏi, khi nhìn thấy băng vải trên tay đại vóc, nhất thời thay đổi. Đại vóc, trên tay cậu có việc gì xảy ra? Cô xuất hiện khiến Ôn Lực Nhã nhất thời thở ra một hơi, bởi vì nghi vấn và hỏi cho tới bây giờ sẽ không là điểm mạnh của cô, nhưng với cá tính thẳng của Tập Tiểu Vũ mà nói thì lại rất dễ dàng. Tiểu Kiệt vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại đến từ chức, đại vong tay cũng đột nhiên bị thương, còn có ý muốn từ chức, đang hỏi hắn vì sao đây. Cô đơn giản nói tóm tắt, đem trọng điểm nói cho Tập Tiểu Vũ. Từ chức? Tập Tiểu Vũ ngạc nhiên kêu lên. Tiểu Kiệt, vì sao muốn từ chức? Hắn nói công tác quá mệt mỏi, nhưng mà hoài nghi căn bản đều không phải là lý do này. Cô ý có điều chỉnh nhìn đại vóc. Như vậy người đâu? Lại sao lại muốn từ chức? Tập Tiểu Vũ ánh mắt sắc bén, trừng mắt nhìn hắn hỏi thẳng. Tôi... Đại Vong bị cô chừng như thế, cả người khẩn trương, ngay cả nói cũng không nói ra được. Cậu thế nào? Trừ phi cậu theo tôi, nói tay cậu bị chặt đứt, thời gian nửa năm trở lên nghỉ ngơi chữa vết thương, bị bất đắc dĩ mới phải từ chức, bằng không cái gì cũng không cần phải nói, bởi vì tôi không cho phép cậu từ chức. Thập Tiểu Vũ bốc đồng tuyên bố. Ôn Lực Nhã nhịn không được mỉm cười, thực sự rất thích cá tính gọn gàng, dứt khoát của cô nàng. Em lại phiền muộn cái gì? Sau khi lên xe, Tề Thang một mực quan sát sự trầm mặc quá mức của Ôn Lực Nhã, cũng chờ cô chủ động mở miệng, nói với hắn cái gì, nhưng mà hắn phát hiện khi bản thân đối mặt loại sự tình này, một chút kiên trì cũng không có, bởi vì hắn muốn lập tức tìm ra nguyên nhân, làm cho cô không vui, sau đó đem nguyên nhân ấy giải quyết hết, mới mặc kệ nguyên nhân kia là gì. Tóm lại, ai dám chọc tới lão bà, hẳn người đó đã chết. Lão công, em một mực suy nghĩ một việc. Đối mặt câu hỏi của hắn, cô buồn bực, sầu não không vui mở miệng nói. Là chuyện gì? Em làm người thực sự có thất bại như vậy hay sao? Tề Thang sững sờ một chút, lập tức nhíu mày. Vì sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? Cô bất đắc dĩ, vui vẻ hít một hơi, nhưng cái gì cũng chưa nói. Lão bà, em đang suy nghĩ em có đúng hay không, nên đem Lực Nhã cửa hàng đóng cửa lại. Nghe thấy những lời này, hắn cảm thấy mình hẳn phải thật cao hứng mới đúng, nhưng phát hiện bản thân một chút cao hứng cũng không có, chỉ cảm thấy không nỡ, bởi vì lão bà lúc này trên mặt tất cả đều là thần tình khổ sở. Là vì sao? Xảy ra chuyện gì? Tề Thang ôn nhu hỏi. Cô trầm mặc một chút mới chậm rãi mở miệng nói. Lần trước chuyện thủy tinh phía trước cửa hàng bị đập bể không phải ngoài ý muốn. Tề Thang lông mày trong nháy mắt cau càng thêm chặt. Hắn đã sớm có loại dự cảm này, thế nhưng... Có đúng hay không? Cảnh sát điều tra được cái gì? Ôn Lực Nhã lắc đầu. Vậy vì sao em biết cái kia không phải ngoài ý muốn? Tiểu Kiệt và Đại Vóc buổi tối hai ngày trước khi về đến nhà đều đã bị nhân sĩ không rõ uy hiếp. Cô lưỡng lự nói. Em nói cái gì? Tề Thác lớn tiếng kinh hỏi, sẽ đột nhiên dữ dội quay một cái. Lão công, anh cẩn thận một chút. Vội vàng đỡ lấy cửa xe ổn định thân thể, Ôn Lực Nhã nhịn không được kinh hô. Xin lỗi, hắn cấp tốc nói, đồng thời ổn định tay lái trong tay. Nhưng mà em bà nãy nói uy hiếp, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô buộc lòng phải đem mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay đem đến nói cho hắn. Trước kia em không phải đáp ứng qua anh, bất kể phát sinh chuyện gì, nhất định phải người thứ nhất cho anh biết là anh sao? Vì sao phát sinh chuyện lớn như vậy, em không có lập tức cho anh biết? Sau khi nghe xong, Tề Thang trầm giọng hỏi. Lão công, anh ban nãy có nghe rõ ràng lời nói của em không? Là Tiểu Kiệt và Đại Vóc bị uy hiếp, không phải em bị uy hiếp. Là bọn hắn bị uy hiếp, không phải em lại như thế nào? Bọn họ sở dĩ bị uy hiếp, chẳng lẽ không đúng bởi vì em hoặc cửa hàng của em hay sao? Nói cái khác, những tên đó căn bản là nhằm vào em mà đến, em rốt cuộc có biết hay không? Hắn lấy khẩu khí kiềm chế nhắc nhở. Ôn Lực Nhã ngẩn ra, sau khi suy nghĩ một chút hiểu được lời hắn nói cũng rất có lý, cô xà xôn tinh thần. Cho nên em mới có thể muốn có đúng hay không nên đem cửa hàng đóng cửa. Có muốn hay không đóng cửa hàng căn bản không phải là trọng điểm, em còn không làm cho rõ ràng tình huống. Tề Thác nổi giận đùng đùng nói. Cô mờ mịt nhìn về phía vẻ mặt ẩn nhẫn tức giận của lão công, không hiểu nếu mà có muốn hay không đóng cửa hàng không phải trọng điểm, vậy cái gì mới là trọng điểm? Trọng điểm là em đã bị uy hiếp. Hắn tăng thêm giọng điệu đối với cô nói, sau đó càng nói càng lớn tiếng. Sự an toàn của em đã bị uy hiếp, đây mới là trọng điểm. Rốt cuộc người nào hỗn đàn dám tìm lão bà hắn gây phiền phức, tên kia tốt nhất trốn tôi một chút, bằng không hắn nhất định phải chết. Lão công, nhìn hắn lo lắng như thế lại tức giận, Ôn Lực Nhã đột nhiên không biết nên nói cái gì. Em xem, em còn đem cửa hàng đóng cửa được rồi. Cô không hề dãy dụa cũng không do dự nữa, cho dù làm như vậy khiến cô cảm thấy tâm bị tổn thương, có chút đáng tiếc, có chút bất đắc dĩ, cũng sẽ khiến cô thật vất vả xây dựng nên lòng tự tin lần nữa đã bị đả kích. Nhưng mà nỗ lực của cô xác thực đã qua không phải sao? Cô đã cố hết sức rồi. Không, anh muốn tiếp tục kinh doanh. Tề Thác bỗng nhiên mở miệng. Cô ngây người ngẩn ngơ. Anh muốn em tiếp tục kinh doanh. Vì sao? Cô cho rằng hắn bởi vì lo lắng mà ra lệnh cho mình đem cửa hàng đóng lại. Sao biết hắn rốt cuộc trái lại muốn cô tiếp tục kinh doanh? Không cần để ý tới những tên uy hiếp đó, chỉ cần như thường lệ kinh doanh của em là được rồi, chuyện khác giao cho anh, hắn kiên định nói. Chuyện khác? Cô khó hiểu nhìn hắn. Anh sẽ đem tên hỗn đản nào bắt được, chờ xem. Hắn lời thề son sắt, trên mặt biểu tình rất kiên quyết. Ngay trong cửa hàng truyền đến tiếng chuông vang, đại biểu có khách tới cửa. Ô Lực Nhã cởi găng tay, đối bên cạnh đang vội vàng bánh bích quy áp khuôn. Tâm Tiểu Vũ nói một tiếng chị đi, liền cấp tốc xuyên qua bức rèm che phía trước tới trước cửa. Cô hướng đưa lưng về phía quầy hàng, người khách đang xem sơ qua cái giá trên bánh bích quy lên tiếng nói, khiến đối phương bên trong cửa hàng có người vẫn chưa sướng, không thành kế, vươn không nhà trống. Nghe thanh âm của nàng, người khách xoay người lại đối mặt với nàng, sau đó đối với cô nhếch miệng cười. Ôn Lực Nhã nháy mắt ngây người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nghẹn họng, nhìn chân chối, nam nhân trừng mắt, cô chớp mắt, miệng nhếch miệng. Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, có thời gian cùng ước hội không? Nam nhân lỗ mãng hỏi, hắn, lão công. Trừng mắt nhìn trước mặt một thân t-shirt, quần jean rách, giày chơi bóng, đỉnh đầu người tuổi trẻ là nam nhân mới có thể mang huyễn khốc mũ lưỡi chai, nếu không phải muôn mặt kia không thay đổi. Cô căn bản là không thể tin được, đứng ở trước mặt cô thoạt nhìn đại khái chỉ có hơn 20, là đại nam nhân sinh, kia sẽ là thể thác. Dáng vẻ của hắn thoạt nhìn nhã nhặn, thường trưởng thành chững chạc, sự nghiệp thành công, diện mạo quả thực khác nhau rõ rệt. Nếu hai người, lúc này hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, thật thoải mái, cũng lô mãn. Anh ở đây làm cái gì? Cô không tự chủ được buột miệng hỏi. Anh là đến nhận việc. Tề Thác mỉm cười đối với cô nói. Nhận việc gì? Cô mặc danh kỳ diệu hỏi. Đương nhiên là trợ thủ. Hắn dĩ nhiên trả lời. Cô không dám tin nháy mắt mấy cái, lập tức cau mày nói. Anh nói đùa hay sao? Đừng náo loạn. Anh là nghiêm túc. Hắn nghiêm trang nói. Mới là lạ. Cô lập tức hướng hắn làm mặt quỷ. Có được một gian công ty, năm thu nhập cao đến mấy trăm triệu. Tổng giám đốc chấp hành đến nhận việc tại đây, thật đúng là nói xong không tin được. Anh rốt cuộc tới làm cái gì? Còn có, anh vì sao phải mặc thành như thế này? Anh mặc như vậy xem sao? Đối mặt với vấn đề bất thình lình, cô khẽ sửng sốt một chút, vẻ mặt ung dung nhìn hắn từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu. Sau đó tuy rằng trong lòng không cam, nhưng vẫn phải thừa nhận khuôn mặt hắn dễ nhìn cùng với bộ dáng, cùng dáng người, bất kể thế nào đều dễ nhìn. Đẹp, nhưng... Cô gật đầu, còn có một phần ngoại lệ muốn nói, nhưng hắn lại tung ra một vấn đề nữa. Có thích không? Thích, nhưng... Yêu anh sao? Cô nhịn không được mắt trợn trắng. Yêu anh sao? Đợi không được đáp án của cô, hắn kiên trì hỏi lại lần nữa. Yêu, cô bất đắc dĩ trả lời, sau đó nhanh chóng nói, nhưng là... Cô hai mắt trợn tròn, nhanh chóng tăng mạnh khẩu khí nói ra, nhưng là bộ dạng khiến Tề Thác nhìn không khỏi muốn cười. Nhưng là cái gì? Hắn mỉm cười hỏi. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh vì sao muốn mặc như vậy? Còn có, hiện nay anh làm sao có thời gian đến đây? Không phải tới công ty hay sao? Thấy hắn không hề nói, cô yên tâm nói cho hết lời, ngừng một lát lại bổ sung. Anh mặc như vậy, có thể hay không rất trẻ tuổi? Có bao nhiêu trẻ? Cùng Tiểu Kiệt đại vóc, bọn họ hẳn là không sai biệt lắm chứ. Hắn cầm mũ lưỡi chai cởi ra, kịch ngợm, sửa với lật, rồi lại đội lên đầu, đối với cô nhếch miệng cười. Ôn Lực Nhã trầm mặc nhìn hắn, đột nhiên cảm nhận được hắn mỗi lần đối mặt với cô làm cho tình huống không rõ ràng lắm, các loại bất đắc dĩ này và cảm nhận vô lực. Lão công, anh rốt cuộc tới làm cái gì? Cô nghiêm túc hỏi lại hắn một lần nữa. Không phải vừa mới nói sao? Anh là tới nhận việc, thành trợ thủ. Hắn nhất định phải dễ dàng trả lời. Cô không biết nên nói cái gì, có loại cảm giác mau bị buộc điên. Không được dùng loại vẻ mặt này nhìn anh không phải cùng em nói qua, anh sẽ đem tên hỗn đản nào bắt được đó sao? Tề Thang vỗ vỗ khuôn mặt của cô. Muốn tóm như thế nào? Thật là... Bảo vệ có thể đem đối phương bắt được hay sao? Cô trừng mắt hỏi hắn, thực sự không hiểu logic của hắn. Không sai, hắn mỉm cười. Em trọng điểm có nhiều người như vậy qua lại, không phải chỉ có làm bảo vệ, Tiểu Kiệt và Đại Vóc bọn họ gặp qua đối phương hay sao? Cô sửng sốt, đột nhiên hiểu dụng ý của hắn, nhưng mà thực sự có thể ư? Tại sao cô không một chút nào cảm thấy đó là một ý kiến hay? Anh nghĩ chủ ý này rất tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là anh không thể đối phương phát hiện anh là lão công của em. Cô còn chưa kịp mở miệng, âm thanh của Tập Tiểu Vũ lại đột nhiên phát ra. Cô nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Tập Tiểu Vũ đang đứng trước bức rèm tre, đối cô nhếch miệng mỉm cười. Tỷ ra đây lâu lắm rồi, cho nên em mới ra đến xem xảy ra chuyện gì. Cô đối với nàng nói, sau đó hướng bọn họ đi tới. Em cảm thấy chủ ý này không được. Ôn Lực Nhã nhíu mày. Vì sao? Tâm Tiểu Vũ hỏi. Thứ nhất, anh ấy đem công tác của anh ấy phải làm sao? Làm sao có thể bày đặt thời gian lãng phí ở chỗ này? Thứ hai, như vậy căn bản là rất nguy hiểm. Không được. Cô hướng lão công lấy vẻ mặt biểu tình kiên định, nghĩa chính từ nghiêm bản thân, tuyên bố quan điểm. Em hỏi anh. Cô đột nhiên mở miệng. Đồ Thánh cùng Vệ Thịnh là vì gặp vợ trước mới có thể bỏ việc của mình, vội vàng đến giúp đỡ cửa hàng của em. Vậy Quý Hy cùng Lý Diệp, bọn họ sao? Bọn họ cũng không với anh, cùng với Đồ Thánh như nhau, đều là một người bận rộn, vì sao cũng gần như mỗi ngày đều đến cửa hàng của em báo danh? Em không biết hay sao? Không biết cái gì? Biết rồi, em sẽ không hỏi anh. Cô có phần sốt ruột, khẩn cấp muốn biết đáp án. Phủ định hoặc chứng thực trong đầu cô suy nghĩ kia là sai lầm. Nguyên là Nguyên Chỉ Linh và Trạm Na vừa vặn cũng là vợ trước của Quý Hy và Lý Diệp. Trời ạ, vậy quá khéo sao? Cô khó có thể tin, kinh hồ thốt ra. Đúng vậy, Tề Thác tán thành gật đầu. Lúc đầu khi biết mấy người phụ nữ các em vậy mà tập trung một chỗ, bọn anh cũng hiểu được, khó có thể tin, cảm thấy thế giới này thật sự rất nhỏ. Ôi, em bây giờ rốt cục biết các cô ấy bốn người vì sao cùng lúc lại biến mất. Ôn Lực Nhã bừng tỉnh đại ngộ thấp giọng nói. Tề Thang nói tiếp. Các cô ấy cùng trốn họ. Vì sao phải trốn? Cô không giải thích được thì thào tự hỏi. Nguyên nhân này em hẳn là so với anh hiểu rõ mới đúng. Trước đây em cũng không muốn tránh anh hay sao? Em có sao? Cô hướng hắn. Em không có sao. Cô chăm chú suy nghĩ một chút. Nếu có, cái kia cũng là bởi vì nhìn đến anh sẽ là làm em thương tâm, cho nên em mới có thể trốn anh. Nhắm mắt làm ngơ, không thấy được, sẽ không làm bị thương tâm hay sao? Đương nhiên phải, cô cau mày, nhưng mà một người trốn đi khóc, chung quy so với khóc một người nam nhân của chính mình, rồi không thương, xem trọng nữa. Lão bà, mỗi ngày từ khi yêu em, anh không có một ngày không thương em. Em cũng không thể nói xấu anh, đối với em tâm thiệt tình. Tề Thang kháng nghị nói. Em lúc đó nghĩ đến anh không thương em. Xin lỗi, tha thứ em được không? Ôn Lực Nhã nũng nịu cầu xin tha thứ. Hôn anh một cái thì anh tha thứ cho em. Hắn chỉ vào miệng mình nói. Cô không chút do dự, lập tức nghiêng thân hôn hắn một cái. Nhưng hắn chưa đủ, khi cô rời khỏi cánh môi hắn trong nháy mắt, đột nhiên lấy tay giữ trên cổ của cô, đem cô một lần nữa áp trên môi hắn, thong thả mà nhiệt tình hôn môi cô. Phát sinh ở trên giường, thường thường sẽ không đơn thuần chỉ lấy hôn môi xong việc, mà là lấy một loại càng kịch liệt, làm cho người huyết mạch phun trào, nhiệt huyết sôi trào, cả người vô lực, phương thức trở nên hồn hển. Sau khi sự việc xảy ra, khi Ôn Lực Nhã buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy Tể Thác mở miệng cùng cô nói gì đó. Lão công, anh định nói cái gì? Cô miễn cưỡng duy trì một tia thanh tỉnh, mở miệng hỏi nói. Em tháng này, cái kia còn không có tới. Còn không có, cô buồn ngủ trả lời. Em trước đây không phải đều là giữa tháng tới hay sao? À, hình như là... Bây giờ là cuối tháng. Cuối tháng? Em có cảm giác gì không? Lão bà, con tưởng rằng cô không trả lời là bởi vì đang khiếp sợ và tự hỏi. Không nghĩ tới ngẩng đầu, nhìn mới phát hiện cô sớm đã ngủ rồi. Tề Thang bất đắc dĩ nhếch cánh môi dưới, khóe miệng vung lên một nụ cười sủng địch và ôn nhu. Nữ nhân này, ngay cả bản thân thời gian hành kinh chậm đã nửa tháng cũng bất chỉ bất giác, thật không biết là cô mơ hồ hay là thiếu căn cân. Thầy cô kéo lên cái mền, hắn đem đèn đầu giường tắt đi, đưa tay gối lên đầu. Ngoài cửa sổ bắn vào tia sáng nhìn trần nhà. đã muộn nửa tháng, vậy chứng tỏ cô rất có thể là mang thai. Hơn một tháng trước đây, nỗ lực không hề uổng phí. Chỉ là không biết khi cô biết tin tức này thì có phản ứng gì. Mang thai ư? Đây là tất cả do hắn chủ đạo, nhưng mà cảm giác thì nên kỳ diệu hay là bất khả tư nghị đây. Có một hài tử trong cơ thể cô đang phát triển, hẳn là phải giúp nàng bản thân nhiều một chút hay là ít một chút, một nam sinh hay là nữ sinh, hay là cả hội giống ai nhiều một chút đây. Hắn cơ hồ đã có thể nghe thấy hài tử gọi tên hắn một tiếng cha. Hơi lộ ra tiêu ý, giữa bầu không khí hạnh phúc, hắn nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi. Sáng sớm, Tề Thang muốn dẫn lão bà tới khoa phụ sản, sau biết cuộc điện thoại vô cùng khẩn cấp lại quấy rầy kế hoạch ban đầu của hắn, khiến hắn không thể không giữa đường đem xe chuyển hướng đến công ty. Sau khi đem cô dàn xếp tại phòng làm việc tổng giám đốc, hắn đã bị một đám chủ quản lo lắng như con kiến trên chảo nóng vây quanh, hướng phòng họp đi vào. Ôn Lực Nhã không phải thật đã xác định chuyện gì xảy ra, tuy rằng Tề Thang có đại khái cùng cô giải thích một chút, nhưng mà cô lại hoàn toàn nghe không hiểu hết, cho nên gọi điện báo cho Tập Tiểu Vũ. Ngày hôm nay, vô luận như thế nào, phải đến cửa hàng mở cửa, sau đó cô cùng một người ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế sofa, lập tức ngủ gà ngủ gật. Gần đây bởi vì giấc ngủ không đủ, hơn nữa vì công việc bận rộn, cô luôn luôn ở vào trạng thái mệt mỏi. Không có bất luận cái gì cũng phải vội vàng, cũng không có bên ngoài quấy rầy, cô thoải mái trên ghế sofa, tự ngủ gà ngủ gật thành nặng trĩu thiếp đi. Một tiếng động đột nhiên vang lên, cô sợ đến kinh nhảy một cái, bất thình lình mở mắt. Xin lỗi, tôi không biết phu nhân đang ngủ, Trần thư ký đứng ở cửa phòng làm việc. Không sao, Ôn Lực Nhã vội vàng thân thể ngồi thẳng. Có chuyện gì xảy ra sao? Gần giữa trưa, tổng giám đốc nói muốn tôi tới hỏi phu nhân buổi trưa muốn ăn cái gì, muốn tôi thay phu nhân chuẩn bị một phần cơm trưa. Gần giữa trưa? Cô có chút ngạc nhiên nhanh chóng nhìn đồng hồ. Trời ạ, vậy mà thực sự gần 12 giờ, cô lại có thể ngủ lâu như vậy. Anh ấy còn đang họp sao? Cô hỏi. Có phải họp lâu không? Tôi không biết. Ôn Lực Nhã suy nghĩ một chút, do dự mở miệng yêu cầu. Cũng không thể được, mời cô đi nói với anh ấy một tiếng, tôi muốn ly khai trước. Phu nhân có thể tự mình đi nói với tổng giám đốc, Trần thư ký đề nghị. Tôi đi, tôi sẽ không quấy rầy bọn họ họp chứ. Nếu như là phu nhân, tôi nghĩ tổng giám đốc hẳn là sẽ không để ý đâu. Ôn Lực Nhã sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút cũng đúng. Như vậy, nếu không đồng ý, cô có thể ngay tại chỗ thuyết phục hắn mà không cần khiến Trần thư ký tới tới lui lui vì bọn họ làm cái loa truyền thanh. Phòng họp ở đâu? Cô có thể mang tôi tới không? Cô gật đầu đứng dậy hỏi. Đi theo tôi. Trần thư ký lập tức xoay người dẫn đường. Ôn Lực Nhã tăng cước bộ đuổi kịp Trần thư ký, cuối cùng hiểu được Trần thư ký thái độ của cô đặc biệt lạnh nhạt, đoán rằng có lẽ cá tính của cô ấy vốn là như thế này. Bất quá cô cũng không biết nên nói như thế nào, chính là cảm thấy có chút chú ý là được rồi. Tổng giám đốc ở bên trong này. Trần thư ký đứng trước một cánh cửa đóng chặt đối với cô nói, sau đó liền lui qua một bên. Ôn Lực Nhã hành động cảm thấy ngoài ý muốn, trừng mắt nhìn. Cô còn tưởng rằng cô ta ít nhất giúp mình tới gõ cửa, mở cửa là để bản thân đi vào trong phòng hội nghị. Không nghĩ tới cô ta lại hết thảy chỉ phụ trách dẫn đường mà thôi, cái gang thật sự mặc kệ. Trần thư ký này có thể hay không quá lạnh nhạt. Cảm ơn. Hoàn hồn, cô đối với Trần thư ký gật đầu, sau đó bản thân đi ra phía trước gõ cửa. Gõ cửa dừng lại vài giây, không có nghe thấy người ở bên trong khước từ, cô tiến vào, liền đẩy cửa. Thình lình trước mặt nhưng là một đạo âm thanh lạnh lùng, đến kẻ khác cũng không rét mà run. Tôi không phải nói rõ qua, tôi đang họp, không cho phép bất luận ai đi vào quấy rầy hay sao? Xin lỗi. Ôn Lực Nhã cả người cứng đờ, lập tức áy náy hướng ngoài cửa thối lui. Lực Nhã, nghe thấy thanh âm của lão bà, Tề Thác nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng họp, sau đó kinh ngạc kêu lên. Chờ một chút, hắn vội vàng gọi lão bà đang muốn thối lui ra bên ngoài, không chú ý đến, tiếp đó không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới, tự ý rời khỏi chỗ ngồi. Làm sao vậy? Hắn ôn nhu hỏi, cùng giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vừa rồi, cách xa vạn dặm. Xin lỗi, em không phải cố ý muốn tới quấy rầy anh họp. Cô vẻ mặt xin lỗi nhỏ giọng nói. Em là đặc biệt, vĩnh viễn cũng sẽ không quấy rầy anh. Hắn ôn nhu kéo tay cô, em cô tới ngoài cửa nói chuyện. Làm sao vậy? Em muốn đi trước, tới cửa hàng một chuyến, có thể chứ? Tề Thác nhanh chóng nhíu lông mày. Đợi lát nữa, anh họp xong sẽ đưa em đi được không? Lão công, anh cần phải biết, anh có chuyện ở đây, không nhanh như vậy có thể giải quyết, cho nên em tự mình có thể gọi xe. Cô thử thuyết phục hắn. Tề Thác nhíu mày, nhìn cô do dự. Em sẽ cẩn thận, anh không cần lo lắng. Tuy rằng em nói như vậy, nhưng anh vẫn lo lắng. Em biết, cô kiệu mũi chân, hôn môi hắn một cái. Được rồi, em đi đi, bất quá sau khi tới nơi rồi, phải gọi điện cho anh. Bất đắc dĩ nhìn Ôn Lực Nhã, hắn khẽ thở dài một hơi nói. Cô nói không sai, chuyện ở đây đúng là không nhanh như vậy có thể giải quyết. Hắn dù sao vẫn không thể mỗi ngày đều đem cô tới công ty, không cho cô đi làm chuyện của mình. Cô lập tức mỉm cười gật đầu. Cẩn thận một chút, hắn dặn dò. Được rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, việc lớn hay việc nhỏ cũng phải nói cho anh. Được rồi, anh xem, em có lẽ gọi điện thoại cho anh một giờ nữa là được. Được rồi, còn có... Lão công, Ôn Lực Nhã nhịn không được, bật cười kêu lên, không thể không cắt đứt lời dặn dò không dứt của hắn. Em sẽ rất chú ý, mỗi một giờ thì gọi điện thoại, nói cho anh em đang ở trong cửa hàng, phát sinh toàn bộ sự tình gì và cam đoan tuyệt đối sẽ không khiến bản thân có chuyện gì. Cho nên, anh đừng có nói vòng nói vo nữa, người trong phòng hội nghị đang chờ anh trở lại. Tề Thác bất đắc dĩ nhìn cô sức hơ to một hơi thở, sau đó cúi đầu hôn môi cô một cái, sau cùng chính là nhịn không được lại dặn dò cô một lần. Cẩn thận một chút. Cô mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Tiểu Vũ, mình cảm thấy con người Vệ Thịnh thực sự không xấu, cậu tại sao không hề cho anh ấy một cơ hội? Chỉ Linh, Quy Hy lần trước theo mình nói hắn còn yêu cậu. Trạm Na, Lý Diệp, hắn muốn cùng cậu nói, đối với cậu hắn thề nhất định phải. Nhưng mà mặc kệ cô nói cái gì, nhận được phản ứng thủy chung cũng chỉ có trầm mặc. Hại cô siêu vô lực, cả người cũng không biết có đúng hay không, chịu tâm tình ảnh hưởng này, cả ngày đều là bộ dáng uể oải, hoàn toàn không dậy nổi tinh thần. Ôn Tỷ, tỷ gần đây làm sao vậy? Làm sao cả ngày xem ra đều hữu khí vô lực? Tập Tiểu Vũ phát hiện gần nhất cô cùng thường ngày không quá giống như nhau. Mình cũng không biết, cô được nhã uể oải ghé vào cửa hàng, dù sao trọng điểm bây giờ không có khách nào. Tỷ có đúng hay không sinh bệnh? Tập Tiểu Vũ thân thủ dò xét nhiệt độ trên trán cô lo lắng hỏi. Không có, cô miễn cưỡng nói. Đó là chuyện gì vậy? Không biết, đại khái là các cậu mấy người mất linh khí đến không được nữa. Cô nhìn Tiểu Vũ một cái, nhân cơ hội tận dụng triệt để. Ôn Tỷ, Tiểu Vũ bất đắc dĩ kêu lên, thực sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Thực sự làm cho không hiểu, vì sao hai người yêu nhau nhất định phải ngăn cách làm hai, không thể hạnh phúc cùng một chỗ. Ôn Tỷ, tỷ có đúng hay không mang thai? Tập Tiểu Vũ buột miệng loạn hỏi, muốn thay đổi chủ đề. Mang thai? Ôn Lực Nhã ngây người ngẩn ngơ, chậm rãi theo tư thế ghé vào trên quầy hàng, ngồi thẳng lên. Lần trước Tề Thác đến muốn bồi cô đến khoa phụ sản, kết quả công ty tạm thời, cô tự mình trực tiếp đến trong cửa hàng, về sau hai người đều bận rộn, cũng đã quên chuyện này. Ôn Tỷ, làm sao vậy? Cô phản ứng khác thường, khiến Tiểu Vũ hoài nghi, nhìn cô hỏi, tiếp tục lại trừng mắt to. Tỷ sẽ không thực sự mang thai đấy chứ? Mình không biết, Ôn Lực Nhã mở mịt thì thào tự nói. Làm sao không biết, hảo bằng hữu của tỷ tháng này có hay không, đúng giờ đến. Tháng này, à không, tháng trước hình như cũng không có tới. Trời ạ, Ôn Tỷ, hảo bằng hữu của tỷ liên tục 2 tháng chưa từng đến, tỷ cũng không có phát hiện ra sao. Cô có chút khẩn trương lắc đầu. Trời ạ, tỷ cũng quá mơ hồ đi. Tập Tiểu Vũ khó có thể tin kinh hô. Cho nên tỷ là thật mang thai, cái này giải thích vì sao cả ngày uể oải. Cô bừng tỉnh đại ngộ. Ôn Lực Nhã cúi đầu, ngơ ngác, nhẹ vỗ về bụng dưới của mình, một chút cũng không cảm giác được nó bình thường, có cái gì bất đồng. Cô thật sự mang thai sao? Trong bụng của cô thực sự có một tiểu sinh mệnh tồn tại. Cô sẽ là mẹ hay sao? Cô nhất định phải đi xác định một chút. Tiểu Vũ, tôi ra ngoài một chút, phiền cậu xem cửa hàng. Cô đột nhiên khom người, từ dưới quầy hàng cầm lấy visa, vội vã hướng cửa ngoài đi đến. Ôn tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tập Tiểu Vũ ngạc nhiên gọi cô lại. Tới khoa phụ sản. Ôn Đức Nhã cũng không quay đầu lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net